Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 991 Hiên Khâu. Lam Minh vung tay lên, những người đó liền mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất rời đi. Bên ngoài người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất liền như vậy bị công hội người mang đi. Có tiếc hận, có vui sướng khi người gặp họa, ta liền nói đi, ở chỗ này đắc tội công hội người, kia quả thực là tìm chết. Ai, nghe nói Thiên Phủ Học Viện nguyên bản liền cùng học viện bất hòa. Nguyên bản lần này đan so với bọn hắn ở Đan Minh vị trí liền nguy ngập nguy cơ. Hiện tại còn bị bắt, ai, học viện lần này sợ là muốn tài, kia nhưng không nhất định. Thiên Phủ Học Viện người cũng đều không phải thiện cha, lần này chính là Mao Tam tuyển tới, tuy rằng không thể so Hứa Tấn tên kia, nhưng là nghe nói hắn nổi giận lên cũng thực táo bạo, hơn nữa cũng thực hộ học sinh, kia đã có thể có trò hay xem lạc, chờ xem đi. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi theo La Minh đám người đi luyện đan sư công hội, không có đi cửa chính, mà là từ một cái cửa sau đi vào, dẫn bọn hắn đi đại lao. Ta đi bẩm báo tiểu thư, La Minh đối thị vệ phân phó một chút, cẩn thận một chút, đừng cho những người khác đường tắt vắng vẻ. Là thống lĩnh, các ngươi hảo hảo hưởng thụ nơi này sinh sống. La Minh liếc Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất liếc mắt một cái, những cái đó thị vệ liền mang theo các nàng rời đi. Bọn họ xuyên qua hai cái sân, cùng khác sân bất đồng. Mỗi cái sân đều có rất đại rất lớn thổ địa gieo trồng một ít dược liệu. Các nàng một đường vòng qua này sân, hướng tới nhà giam đi đến. Tiểu thất lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, chiều nàng chớp chớp mắt, chúng ta khi nào động thủ? Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, địa điểm tương đối hẻo lánh, chung quanh cũng không có gì người. Vì thế ý niệm vừa động, chung quanh hiện lên nhàn nhạt mùi hương. Ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Một cái thị vệ nhíu nhíu mày, hỏi bên người người, hình như là có loại cái gì mùi hương, người nọ nói. Trước kia đi nơi này thời điểm không có loại này hương vị a, chẳng lẽ là có cái gì không đúng? Người nọ nói chưa nói xong ngã gục liền. Mặt khác mấy người còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, liền đi theo hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Nguyệt, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiểu thất đạp bên người người một chân. Ngươi muốn ở chỗ này nhìn người? Tư Mã U Nguyệt nói, không thể làm người phát hiện. Lại nói, kết giới bên trong ngươi cũng vào không được. Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu thất miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tư Mã U Nguyệt dựa theo ông nhi nhóm cho nàng chỉ lộ tuyến, tránh đi tuần tra thị vệ, thuận lợi đi vào bọn họ cái gọi là dược viên. Dược viên bên ngoài quả nhiên có một tầng kết giới, không gian có rất nhỏ dao động. Nàng kêu ra tiểu hống, cùng nó dung hợp, sau đó trực tiếp đi vào. Bởi vì có kết giới, cho nên nơi này cũng không có người trông coi. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp liền đi vào. Nàng nhìn nhìn dược viên, bĩu môi, nơi này đồ vật thật đúng là không thế nào hảo, so với linh hồn trong tháp kém xa. Không, nàng để mắt tiến vào dược viên cái thứ ba tiểu hoa đàn, bên cạnh có khỏa linh quả thụ, dưới tàng cây hướng đông 10 bước, nàng một bên nỉ non, vừa đi, cuối cùng đi vào một mảnh mềm xốp thổ địa thượng. Kia thổ địa tân phiên không lâu, bùn đất đều còn thực tân, nàng dựa theo Mạc Tam nói địa phương, đi xuống đào hai hạ, quả nhiên thấy được một cái hộp ngọc. Nàng cầm lấy hộp ngọc, cũng không có mở ra, sợ mùi hương đưa tới người khác chú ý. Ý niệm vừa động, đem hộp thu được linh hồn trong tháp,